Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300, Lâm Du Nhạn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ở khu chiêng gõ mõ chung chuẩn bị mở hà. Tất cả mọi người đã biết lần này muốn tuyển nam nữ vai chính. Nhưng hai người yêu cầu xác thật có chút quá mức hà khắc. Hơn nữa thông báo tuyển dụng tin tức thượng. Đem sở hữu tốt xấu tất cả đều nhất nhất nói lên. Lập tức làm cái kia rất nhiều hứng thú bừng bừng người dừng bước tại đây. Nhưng cứ việc như vậy, như cũ có rất nhiều người ở ngắn ngủn thời gian từ các thành tới rồi Lâm Tiên Thành tiến hành tham gia sàng chọn. Rốt cuộc hiện tại ai không biết vào Vạn Tượng Lâu trở thành bên trong nhân viên, đó chính là một bước lên trời cơ hội nha. Hiện tại chỉ cần là cùng Vạn Tượng Lâu dính được với biên, cho dù là thành chủ, đều đến khách khách khí khí. Ngẫm lại, huống chi, lần này điện ảnh sở đại biểu hàm nghĩa. Không thể nghi ngờ, có thể nói, hai vị này nam nữ vai chính, là có vượt thời đại mẫu mực ý nghĩa. Soái khí tiểu tử thực hảo tìm, chỉ là tới nhận lời mời liền có quá nhiều ngày nhiều. Chính là, nữ hán tử liền không hảo tìm, người còn chính là liệp yêu sư. Liệp yêu sư đại đa số đều là nam tử, muốn tìm mấy cái hoa mộc lan như vậy, là thật sự khó tìm. Cho dù có, cũng không muốn tới, tới liền biểu lộ, chính mình là cùng nam nhân giống nhau thô lỗ nữ hán tử. Bộ dáng này, về sau gả đi ra ngoài, gả không ra còn hai nói đi. Thả ra thông báo tuyển dụng 10 ngày, nhận lời mời tất cả đều là soái khí tiểu tử, nữ một cái đều không có. Điểm này Viêm Dương thật đúng là không nghĩ tới, nhưng là đối với Song Nhi mị nương các nàng, là tốt không thể tái hảo tin tức. Các nàng ngại với thể diện, chính là chính mình những người này không nha. Ngươi làm ta diễn thanh lâu nữ tử đều được, chỉ cần cấp cái màn ảnh là được. Viêm Dương không có biện pháp, nam sinh hiện tại đã tuyển 5 cái các phương diện không tồi. Xác định suy diễn vai chính Tống Thiên Ấm chính là một cái diện mạo tài ăn nói các phương diện đều. Không tồi tiểu tử, tuổi 25-6 tuổi, tên là Lý Mộ Bạch, tên thức dậy cũng là man thần tượng lời nói. Sở dĩ lưu lại còn lại 4 cái, chính là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phỏng vấn thời điểm, nói thật dễ nghe, không sợ khổ không sợ mệt. Đến lúc đó tới rồi linh hỏa giới, nơi này khí hậu không phục, nơi đó sợ hãi. Đến lúc đó, sở hữu quay chụp tiến độ đều phải nhân ngươi một người mà dừng lại xuống dưới. Có hại vẫn là Viêm Dương chính mình, cho nên, lo trước khỏi họa sao, nếu đến lúc đó ngươi không được. Mặt sau không phải còn có 4 cái thay thế bổ sung sao? Cơ hội bình quân, Viêm Dương đã từ bỏ nữ chính, lập tức liền phải trời tối. Hết hạn buổi tối, cuối cùng một ngày thông báo tuyển dụng diễn viên thời gian liền rơi xuống màn che. Viêm Dương đã ở suy xét lão bộ hạ cái nào có thể. Liền ở Viêm Dương quyết định đem nữ chính định vị Song Nhi khi... Ngoài cửa ổ quang cao hứng chạy tiến vào. Tới tới tới. Cái gì tới? Viêm Dương nghi hoặc nhìn cười đến nếp nhăn đều phải khai thành một đóa hoa ổ quang. Hỏi. Ổ quang thần bí hề hề một lóng tay phía sau. Viêm Dương theo ngón tay nhìn lại. Bên kia. Một cái một thân kính trang. Ở gã sai vặt dẫn dắt hạ. Đi tới một cái nữ tử. Nên nữ tử quần áo mộc mạc. Mày rậm mắt to, sờ một cái đuôi ngựa, sắc mặt càng có chút ngăm đen, đi đường nhìn dáng vẻ phi thường tiêu sái, bước bát tự bước, giống cái ý chí chiến đấu sục sôi tiểu gà trống. Kia gã sai vặt đem người lãnh đến Viêm Dương trước mặt. Hành lễ, liền thối lui, biên đi còn biên nhìn nàng kia, như vậy anh tư táp sảng nữ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nữ tử nhìn thấy Viêm Dương, vừa thấy chính là chủ sự người, lôi kéo bên hông hai thanh uyên ương đao, hướng về Viêm Dương hành lễ. Tại Hạ Lâm Du Nhạn, một tán tu, ra mắt công tử, vị này ổ trưởng quỹ, vừa rồi đã gặp qua, lại không được lễ. Lâm Du Nhạn bái kiến xong Viêm Dương, rồi sau đó ngẩng đầu lên. Viêm Dương trong lòng vui vẻ, này nữ tử cho người ta đệ nhất cảm giác, liền phảng phất một cái tiểu ớt cay giống nhau. Đương đến khởi nữ hán tử danh hiệu, đặc biệt là nàng lỏa lồ cánh tay chỗ, có vài chỗ vết sẹo. Đối với mặt khác nữ tử tới nói, này liền giống thể diện, nhất định sẽ dùng nhiều tiền đem này chữa khỏi, lại không được, cũng sẽ gắt gao bao vây, không cho người thấy. Nhưng thấy nàng này bộ dáng, phảng phất chút nào không thèm để ý, ngược lại có loại là vinh quang tượng trưng giống nhau. Ngươi là Liệp Yêu Sư, Viêm Dương hỏi. Đối, Khai Dương hậu kỳ. Lâm Du Nhạn tả hữu quan sát đến bốn phía, tò mò lại hâm mộ. Viêm Dương cả kinh, hợp với ổ quang cũng là không nghĩ tới, trước mắt như thế tuổi còn trẻ nữ tử, tu vi cảnh như vậy cao, đều có thể đảm nhiệm một ít ngũ cấp thành trì thành chủ. Hảo, xem ra ngươi nguyện ý đóng vai chúng ta lần này nữ chính. Đi trước dị tộc lãnh địa, ngươi có đồng ý hay không? Các phương diện Viêm Dương còn tính vừa lòng. Cũng không biết loại này tu vi Liệp Yêu Sư đều mắt cao hơn đỉnh. Lấy hàng yêu là chủ mục quan trọng tiêu, làm nàng đi trước dị tộc lãnh địa, không biết hay không có khúc mắc. Không thành vấn đề, ta là vừa rồi mới nhìn đến các ngươi thông báo tuyển dụng tin tức. Ta có thể hỏi một chút, đương diễn viên, có tiền lấy sao có bao nhiêu? Ta hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền. Lâm Du Nhạn thực thản nhiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Viêm Dương cùng ổ quang liếc nhau, nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ nữ tử. Đang muốn trả lời, nàng kia lại lần nữa hỏi, thù lao có 1 vạn linh tinh sao? Viêm Dương đột nhiên đối với vị này Lâm Du Nhạn có chút tò mò, trầm ngâm nhìn nàng, bộ dáng thoạt nhìn không giống như là nhiều tham lam tiền tài người, như thế nào 2-3 câu lời nói không rời đi tiền. Ngươi thực yêu cầu tiền sao? Thực yêu cầu. Nếu khả năng nói, có thể hay không trước dự chi ta 1 vạn linh tinh? Đến nỗi mặt sau đi nơi nào đều có thể. Nữ tử nói chuyện thực dứt khoát, càng thêm kích phát rồi Viêm Dương lòng hiếu kỳ. Thấy hấp dẫn, Lâm Du Nhạn vội vàng hướng về Viêm Dương nhất bái. Công tử, có không tạm cho ta mượn 1 vạn linh tinh? Thật không dám giấu giếm, ta vốn là Lôi Bảo Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Mấy ngày hôm trước, làm thuê đi trước Vạn Độc Cốc săn giết một đầu có Khai Dương viên mãn kim nhãn phi xà. Này vốn là một kiện không có gì khó khăn nhiệm vụ. Chúng ta đoàn trưởng Bạch Kính Đình vốn là Khai Dương viên mãn. Thậm chí khoảng cách tịch diệt cảnh cũng chỉ là một bước xa. Lần này vì bảo hiểm, toàn đoàn 7 người tất cả đều đi. Trừ bỏ ta là Khai Dương hậu kỳ ngoại, còn có 2 cái hậu kỳ cùng với 3 gã Khai Dương lúc đầu. Đối phó 1 đầu viên mãn yêu thú, hẳn là không có gì vấn đề. Lâm Du Nhạn nói nơi này, tức khắc vẻ mặt phẫn hận, kia đầu kim nhãn phi xa đã nửa bước tịch diệt, hơn nữa da dày thịt béo cùng với khó lòng phòng bị các loại kịch độc, phi thường khó đối phó. Nhưng chúng ta đoàn ở chung thời gian đã có 6 năm thời gian, lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý, liều mạng vài món đắc lực pháp bảo cùng với bị thương, rốt cuộc đem kia kim nhãn phi xà cấp trọng thương, liền phải chuẩn bị rút ra xà gan. Khi ta vị kia cố chủ cùng với 1 cái khác cùng chúng ta lẫn nhau đối địch Huyết Lang Dòng binh đoàn xuất hiện, chúng ta lúc này mới minh bạch bị lừa. Hết thảy từ đầu đến cuối đều là 1 cái âm mưu. Chúng ta 7 người bị thương, chúng độc đã chưa từng có nhiều sức lực cùng bọn họ lại làm chiến đấu, biên đánh biên lui. Tiểu Lục, Tiểu Thất đã chết, Ngũ Muội bởi vì là linh dược sư không có gì sức chiến đấu bị bắt đi,